Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 168, tâm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Thành chết bị Tiêu Trần dùng hai chiêu đơn giản giết chết. Một chiêu áp chế tuyệt kỹ La Thanh, một chiêu khiến kiếm của La Thanh đánh ngược lại. Thoạt nhìn, chỉ hời hợt như thế. Tuy nói La Thanh giao thủ cùng Diệp Thiên, khẳng định cũng tổn thất một phần nguyên khí. Nhưng nói thế nào thì trạng thái so với Diệp Thiên cũng tốt hơn rất nhiều chứ. Hơn nữa mọi người tại đây không phải người mù, uy lực tuyệt thi La Thanh triển kỹ sẽ không thua uy lực lúc trước đối chiến Diệp Thiên. Nhưng không hữu dụng, một chiêu Diệp Thiên không cách nào chống lại, bị Tiêu Trần dùng tay không áp chế rồi, ngay cả cơ hội phóng thích, La Thanh cũng không có. Hắn lại đem La Thanh giết, Hoa Thanh Giao chỉ cảm thấy đầu óc mê man như hút cần. Mọi sự việc trước mắt như là ảo giác. Vừa rồi, La Hành xông vào lâu đài, khiêu khích Hàn Bân cùng Diệp Thiên, cho dù có chút vô lễ, nhưng hăm hở bực nào. Tại trong mắt của nàng, nam nhân chân chính thì nên như thế. Liều lĩnh, ngạo khí. Sau đó, La Thanh cường thế đánh bại Diệp Thiên, càng làm nàng cảm giác người nam nhân này có tiềm lực vô cùng, tương lai sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng mà nàng có như thế nào cũng không nghĩ ra là tên nam nhân nàng đang ảo mộng này, khi nhìn thấy Tiêu Trần liền bị dọa sợ hãi. Hình như trước kia, La Thanh đã thua ở qua trên tay Tiêu Trần. Thua ở trên Trầm Giật Tiên, hắn từ xấu hổ mà đổi thành động lư xê, muốn tìm Trầm Giật Tiên báo thù. Nhưng vì sao thua ở trên tay Tiêu Trần, lúc gặp mặt hắn liền muốn chạy. Không hề nghi ngờ, hắn ngầm thừa nhận Tiêu Trần so với Trầm Giật Tiên thì cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa cường đại đến mức làm hắn tuyệt vọng, sự thật chứng minh, đúng là như thế thật, Tiêu Trần giết La Thanh, chỉ dùng hai chiêu. Hai chiêu rất tùy ý, hắn là người nào? Hoa Thanh Giao nghĩ đến đủ loại khinh thường đối với Tiêu Trần lúc trước, không khỏi cười khổ bên trong lòng. Loại thực lực như Tiêu Trần, cạnh tranh ba vị trí đầu phong vân bảng cũng không có vấn đề gì. Nàng vẫn cho là Tiêu Trần đi ra từ địa phương nhỏ, tầm mắt quá thấp, chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại. Nhưng bây giờ mới phát hiện, ếch ngồi đáy giếng là chính nàng. Được rồi, tiếp theo liền nói chuyện của chúng ta đi. Giết La Thanh, Tiêu Trần liền xoay người, mặt hướng về Mạnh Hảo cùng hai tên lão giả. Ngươi, vô luận là Mạnh Hảo, hay là hai tên lão giả, đều lại không có kiêu căng phách lối như lúc trước, lui về phía sau hai bước theo bản năng. Là ta để cho cha con Đàm gia chạy đi, các ngươi có vấn đề gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có vấn đề, chúng ta chỉ là đến hỏi một câu mà thôi. Thân âm của Mạnh Hạo run rẩy, phải không, chỉ tiếc là ta không tin. Tiêu Trần cười lạnh, giơ tay lên, một đạo kiếm quang xuất hiện. Hiu, thời điểm Mạnh Hạo kinh ngạc, ánh kiếm đã xuyên thủng bộ âng ực hắn. Tiểu Hạo, hai tên lão giả Mạnh gia vừa giận vừa sợ, đồng thời lại không rét mà run. Tiêu Trần đã có sát tâm rồi. Sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đi, hai người tự nhận thực lực của mình còn không bằng thiên tài trên phong vân bảng. Tiêu Trần có thể tiện tay giết La Thanh, bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ Tiêu Trần. Cho nên bọn họ không dám dừng lại, muốn xoay người bỏ chạy. Đi, đi được sao? Lạnh lùng một lời, thân ảnh Tiêu Trần biến ảo, một bước nhảy giống như vượt qua thời không, chớp mắt đã ở trước mặt hai người. Đáng ghét, liều mạng với ngươi. Hai người phẫn nộ, chân nguyên điên cuồng tuôn trào, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quyền vô địch, vô lượng kiếm chỉ, một quyền, một chỉ, hai cỗ lực lượng chân nguyên cường đại đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần vẫn cứ đứng im, cả người như dung nhập vào hư vô. Nắm đấm cùng kiếm chỉ của hai tên lão giả đánh vào trên thân Tiêu Trần, liền xuyên thấu qua, thật giống như đánh vào trên không khí. Cái gì? Hai người hoảng sợ, gia hồn này không có thực thể sao, vì sao không đánh được vào hắn? Trong thoáng chốc, bóng người mờ ảo của Tiêu Trần đi xuyên qua nắm đấm cùng kiếm chỉ, chậm rãi đi đến sau lưng hai tên lão giả. Tâm kiếm, hai chữ nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Trần thốt ra, thoáng chốc, vô hình kiếm khí hình thành trong cơ thể hai tên lão giả, không ngừng phá hư cơ thể. Phá hủy xương cốt, phá hủy huyết quản, phá hủy tâm mạch. A. Cuối cùng một tiếng hét thảm vang ra, thần sắc hai người hoảng sợ, ngã trên đất, mất đi sinh tức. Nếu như nói, đối với thực lực của Tiêu Trần mọi người còn có điều hoài nghi, Nhưng mà sau khi Tiêu Trần lại liên tục giết ba người Mạnh gia, đã không ai dám lại nghi ngờ. Mạnh mẽ, mạnh mã đến không thể tin nổi. Khó trách là Thành sẽ sợ hãi như vậy. Chính là vì sao, người này ở nơi nào đến đây? Vì sao mạnh ghê gớm như vậy? Vì sao lúc trước không có ai nghe qua? Giải quyết xong La Thanh cùng người Mạnh gia, Tiêu Trần thấy ở đây cũng không còn ý nghĩa gì, liền đi thẳng tới phía trước Diệp Vũ Phỉ nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Ừ, Diệp Vũ Phỉ khẽ gật đầu một cái. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ rời khỏi lâu đài, mọi người tại đây không khỏi thở dài một hơi, bầu không khí cũng giảm đi không ít áp lực. Hắn gọi Tiêu Trần, nhìn qua còn chưa đầy 20 tuổi, tại sao không có tên hắn trên phong vân bảng? Lấy thực lực của hắn, đủ tranh đoạt 3 vị trí đầu phong vân bảng. 3 người đứng đầu trên phong vân bảng đều cực kỳ thần bí, chỉ biết tên, rất ít người từng thấy bọn họ, vậy Tiêu Trần có phải là 3 người đó hay không? Hắn đang dùng tên giả. Không có khả năng, tuy rằng kia 3 vị rất ít lộ diện, nhưng tuổi cũng ít nhất 25 trở lên, tuổi Tiêu Trần quá nhỏ. Hừm, khẳng định Tiêu Trần không phải 3 vị kia, nhưng mà hạng 3 phong vân bảng hình như gọi là Tiêu Vô Ngân, cũng họ Tiêu, có phải bọn họ có liên quan gì hay không? Tiêu Vô Ngân, Tiêu Trần, có lẽ có một chút liên hệ. Yến Kinh Tiêu gia, đó là một trong những gia tộc cổ xưa nhất Hoa Hạ, có nội tình là chân võ cảnh đại tông sư, có thể bồi dưỡng được loại yêu nghiệt như Tiêu Trần này thì cũng dễ hiểu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tự do bàn luận, tha hồ tưởng tượng, một lần nữa đem Tiêu Trần cùng Yến Kinh Tiêu gia liên hệ với nhau. Cũng không biết khi Tiêu Trần nghe xong, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phi trở lại Diệp gia, vừa lúc bị Diệp Chính Bắc gặp được. Ồ, làm sao các ngươi trở về nhanh như vậy? Diệp Chính Bắc tính toán thời gian một chút theo bản năng, dường như hai người Tiêu Trần ra ngoài cũng chỉ gần 2 tiếng, tiệc rượu không nên kết thúc nhanh như vậy chứ. Cái kia, Diệp Vũ Phỉ không biết trả lời làm sao, rất nhàm chán, cho nên trở về trước. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thiên tài tụ họp, làm sao sẽ nhàm chán. Diệp Chính Bắc nói, các người có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, xã hội bây giờ, quan trọng nhất chính là mạng lưới quan hệ. Dừng một chút, hắn lại hỏi nói, Thiên Nhi cùng Tiểu Huyên đâu, ở phía sau, rất nhanh sẽ về tới, có chuyện gì hỏi bọn hắn. Tiêu Trần vừa nói, lại hướng về phía Diệp Vũ Phỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đưa ngươi trở về phòng, tối nay nên ngươi nghỉ sớm một chút. Ừ, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ ly khai, chỉ để lại Diệp Trinh Bắc với vẻ mặt quái lạ. Nhưng chờ rồi một hồi, Diệp Thiên, Diệp Huyên cùng tỷ muội Hoa gia đều trở về. Thiên Nhi, hả, các ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Trinh Bắc nhìn thấy Diệp Thiên cùng Diệp Huyên đều bị tổn thương, thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ, nói. Ai làm, ra ra, đừng hỏi, một ít chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, giống như không muốn trả lời. Nhưng Diệp Chính Bắc vẫn dây dưa không bỏ, nhìn về phía Diệp Huyên nói. Tiểu Huyên, ngươi nói cho ta. Vâng, là chúng ta không cẩn thận vấp té. Thần sắc Diệp Huyên mang theo một vẻ hoảng sợ. Dịch, không đê, cách chương.